chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 351, 351, một khắc kia phát hiện yêu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn đi vào, sau đó Lãnh Vân Đình cùng Lãnh Vân Lâm cần vội vàng chính sự kỳ chừa hai cô gái cộng thêm đứa nhỏ ở một bên nói chuyện phiếm. Các cô lựa chọn một cái địa phương an tĩnh, chỉ cho tiểu bảo một miếng bánh ngọt thêm đồ uống, bé liền ngoan ngoãn ở một bên ăn món điểm tâm ngọt, cũng không tới quấy rầy bọn họ. Em vừa mới nhìn đến sắc mặt cái Triệu Hiểu Huyên kia không? Cô nhưng mà tức sắc mặt trắng bệch, Lạc Thanh Tuyết tại cười hì hì nói, mặc dù hai người ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng mà Mộ Thanh Vũ rất nhanh liền cùng cô hòa mình. Có lẽ thật là mặt lớn lên giống trong truyền thuyết, tính cách cũng gần sát cho nên mới hợp. Đúng à, cô từ vừa mới bắt đầu liền đối với em rất có địch ý, Mộ Thanh Vũ biết, Lạc Thanh Tuyết cũng là cái người thẳng thắn, rõ ràng liền trực tiếp bày tỏ. Không chỉ một lần, chỉ cần nhìn thấy em, bất luận em không chủ động khiêu khích cô sẽ cùng cái Tô tiểu thư kia cùng nhau tới nhằm vào em. Người như thế em đừng để ý cô, cho rằng chính mình xuất thân tốt là có thể tự cao tự đại, cái gì ngoạn ý, hiển nhiên, Lạc Thanh Tuyết cũng là có đau điếng người. Trước cô cùng Lãnh Vân Đình tại yêu đương liền có một cái xuất thân phú quý, dù sáng dù tối đối với cô chèn ép. Loại này gợi lên chuyện thương tâm của cô, lập tức để cho cô cùng Mộ Thanh Vũ cùng chung mối thù. Mộ Thanh Vũ có phần không nói gì, cô như thế nào không biết xấu hổ nói cho cô ấy kỳ thật, cô đối với Lãnh Vân Lâm. Nói như thế nào đi, ở chung một tháng một chút cảm tình không có, cũng không hiện thực. Nhưng mà lúc ấy Lạc Thanh Tuyết cùng Lãnh Vân Đình ở chung, làm sao không phải quan hệ bao dưỡng ngay từ đầu, cô lợi dụng anh thượng vị, hai người một chút cảm tình cũng không có. Cô gật gật đầu, nhìn xoáy tóc tiểu bảo bên cạnh, tại xuất thần. Em nhà có cái thân nhân gì sao? Nhà em, Mộ Thanh Vũ nói, bà em cùng chị em mất, mẹ em còn đang tại. Chỉ là cái gì? Lạc Thanh Tuyết hỏi, Mộ Thanh Vũ thở dài. Bởi vì một sự tình, em chọc mẹ tức giận, mẹ tính tình cực kỳ ngang ngược, mấy năm nay em muốn chữa trị quan hệ cùng bà chỉ là vẫn chưa từng như nguyện. Là như thế này à, vừa nhắc tới mẹ, liền chọc đến chuyện thương tâm Lạc Thanh Tuyết rồi. Xem bộ dáng Mộ Thanh Vũ này chắc là cái con gái hiếu thuận mẹ, nhất thời đối với cô tốt không ít. Kia nhà của em ở đâu? Tại Tường Thành, cô trả lời, từ khi có Ân Ân, 3 năm qua cô hàng năm đều đã trở về một chuyến. Nghĩ tới không khí quê hương còn có dòng nước cùng núi, cô không khỏi lộ ra một tia hướng tới. Em có cái chị gái, không xem như con một sao? Không phải, Mộ Thanh Vũ có phần xấu hổ, tình hình nhà em có chút phức tạp, chị em là ba cùng trước sinh, như vậy à, Lạc Thanh Tuyết gật gật đầu, vậy cha cùng mẹ em là làm cái công việc gì? Ba em là quân nhân xuất ngũ, mẹ là giáo viên trung học. Làm sao vậy, bị hỏi nhiều vấn đề như vậy, Mộ Thanh Vũ lại chỉ độn cũng phát hiện một chút bất đồng. Cô chẳng lẽ là Lãnh gia chạy tới dò xét thân thế à? À, không có gì. Ôi chao tiểu bảo, không thể dùng tay nắm bánh ngọt ăn. Lạc Thanh Tuyết lập tức nói sang chuyện khác, lập tức suy tư một phen. Vừa mới lúc Mộ Thanh Vũ trả lời vấn đề, cô có quan sát. Cách chương.